Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, chương 11 kỳ quặc. Tiến vào trạng vạng Hồ Lô Thôn, bị một tầng trầm trọng khói mù sở bao phủ. Hồ Lô Thôn dân cư phi thường hữu hạn, toàn thôn thêm lên cũng chỉ có 100 tới hộ người. Những người này đều là sinh trưởng ở địa phương Hồ Lô Thôn người. Không có từ bên ngoài tiến vào, cũng đồng dạng không có cảm thấy bên ngoài thế giới hảo mà rời đi. Cứ việc Trần lão đại ngày thường làm người thực ngang ngược, nhưng là Hồ Lô Thôn ở hắn quản lý hạ lại rất ổn định. Bởi vì thôn chung quanh có sơn có thủy còn có đồng ruộng, cho nên mọi người nhưng thật ra không khó thực hiện tự cấp tự túc. Sinh hoạt điều kiện cùng ngoại giới so sánh với cứ việc thực lạc hậu, nhưng là lại không có đói bụng, không nhà để về này một loại tình huống xuất hiện. Bất quá nghe nói nơi này nguyên lai cũng không kêu Hồ Lô Thôn, là bởi vì nơi này có điều Hồ Lô Hà. Hơn nữa Hồ Lô tên này dễ bị người nhớ kỹ, cho nên dần dà liền thành hiện tại Hồ Lô Thôn. Nhanh miệng ngươi nhưng thật ra nói a, Trần lão đại gia con dâu là chết như thế nào? Thôn phía tây đồng ruộng, 6-7 cái hơn 30 tuổi trung niên nhân, chính ngồi vây quanh ở bên nhau nói chuyện phiếm đánh thí. Trong đó liền bao gồm buổi sáng chạy tới cấp Trần lão đại báo tin Triệu Khoái Trụy chết như thế nào. Triệu Khoái Trụy biểu tình tức khắc trở nên khoa trương lên. Một đôi móng tay tẩm mã nước bùn tay, không ngừng ở mấy người trong tầm mắt lặp lại khoa tay múa chân. Nói ra có thể cho các ngươi hù chết. Lão khủng bố, thi thể liền thẳng tắp đứng ở giữa sông ương. Cả khuôn mặt đều biến hình. Kia biểu tình giống như là cái gì a? Ngươi đừng đại thở dốc được không? Giống như là quỷ giống nhau. Triệu Khoái Trụy đột nhiên đề cao giọng, này cũng sợ tới mức vài người một giật mình, sôi nổi mắng, ngươi con mẹ nó có thể hay không đừng như vậy lúc kinh lúc giống, thật mau bị ngươi hù chết. Ha ha, ta liền nói các ngươi này đó túng bao nghe xong sẽ sợ hãi, còn không tin tà phi làm ta nói. Triệu Khoái Trụy nói xong, thảnh thơi đem một chi thuốc lá cắn ở ngoài miệng, theo sau bậc lửa bẹp bẹp trừ lên. Đến nỗi bên cạnh kia mấy cái nghe chuyện xưa trung niên nhân, lúc này cũng sôi nổi bắt đầu phát biểu ngôn luận. Các ngươi nói nữ nhân kia có thể hay không là Trần lão đại giết chết? Ta như thế nào cũng không tin như vậy, cái đại mỹ nhân nói tự sát liền tự sát đâu, ngươi biết cái gì? Ngươi cảm thấy kia cô bé ở Trần lão đại gia sẽ đợi đến vui vẻ, làm ngươi tìm cái rừng bút, tức phụ, mỗi ngày chỉ lưu chảy nước dãi ngươi nguyện ý. Ngươi mau cút, đừng lại xả đến ta trên người. Liền tính là nàng ở Trần lão đại gia quá đến không vui, cùng lắm thì bất hòa con của hắn qua, chính là hà tất muốn tự sát đâu? Như thế nào bất quá? Nghe nói Trần lão đại đem nàng lộng lại đây, ước chừng hoa cái này số. Đổi ngươi có thể nói bất quá liền bất quá. Nói chuyện thôn này dân lúc này vươn hai ngón tay đầu, tiếp tục nói, mặt khác liền Trần lão đại cái kia ngốc nhi tử, trong thôn nữ oa ai có thể cùng hắn? Việc này ta xem thật khó mà nói, bất quá đáng tiếc kia cô bé lớn lên thật không kém, vú cũng đại. Triệu Khoái Trụy một bên chịu yên, một bên mặt lộ vẻ châm chọc nhìn bên cạnh này vài người. Lúc này nghe hắn không cho là đúng, cười gượng một tiếng. Ha ha, đều không phải ta nói các ngươi mấy cái, chúng ta mấy cái làm sao vậy? Không hiểu trang hiểu, thế nhưng ở đằng kia nói hưu nói vượt liền ngươi hiểu. Vậy ngươi tới nói đến tột cùng là chuyện như thế nào? Bị Triệu Khoái chửi như vậy vừa nói, mấy cái thôn dân tức khắc không muốn. Đương nhiên, bọn họ cũng có muốn nghe xem Triệu Khoái chửi là nói như thế nào. Rốt cuộc ở Hồ Lô thôn, Triệu Khoái chửi miệng là có tiếng mau. Tiểu đạo tin tức cũng liền hắn chỗ đó nhiều nhất. Hơn nữa còn 89 phần 10 đều là thật sự. Liền thấy Triệu Khoái chửi chậm rãi đứng lên. Biên thân lười eo biên nói, Trần lão đại nhi tử chẳng những đầu óc có vấn đề, hơn nữa tính tình còn thực táo bạo, ở nhà trừ bỏ Trần lão đại không dám đánh, ngay cả mẹ nó hắn đều dám đánh, liền càng đừng nói là hắn tức phụ, kia cô bé gả qua đi lúc sau, chẳng những muốn hầu hạ cái kia ngốc nhi tử, hơn nữa còn mỗi ngày bị đánh. Ở nàng bà chỗ đó cũng không chiếm được hảo, kia cô bé ngốc sao? Chạy a, kia còn quá đến gì kính? Chạy, như thế nào chạy? Trong thôn mặt nơi nơi đều là Trần lão đại người. Trần lão đại ra lệnh một tiếng ngươi không đuổi theo. Không nghĩ có ma loại, không nghĩ có cá đánh. Triệu Khoái chỉ nói được cái kia thôn dân thẳng nắm chặt nắm tay. Nhưng sự thật cũng đích xác như vậy. Hồ Lô thôn sở hữu thổ địa đều nằm giữ ở Trần lão đại trong tay. Sở hữu thuyền đánh cá cũng đều là hắn đối ngoại cho thuê. Cho nên không có người dám chọc hắn. Đương nhiên, Trần lão đại cũng đều không phải là cái loại này hoàn toàn không nói đạo lý người. Bằng không cũng sẽ không ở bên ngoài mua tức phụ trở về. Mà không trực tiếp ở trong thôn cường cưới. Ta xem chuyện này chúng ta ai cũng đừng nghị luận. Trần lão đại gần nhất đều ở nổi nóng. Nếu là làm hắn nghe được truy cứu lên, chúng ta đều đừng nghĩ hảo quá. Hảo, ta làm xong sống đi về trước. Trong chốc lát nói không chừng lại trời mưa. Triệu Khoái chửi nói xong, liền cầm lưỡi hái bước nhanh đi rồi. Dư lại mấy cái thôn dân tại chỗ hai mặt nhìn nhau. Này hoàn toàn không giống như là Triệu Khoái chửi phong cách a. Hắn thế nhưng còn chủ động ngậm miệng. Dị vãng liền hắn miệng nhanh nhất đúng vậy. Phỏng chừng tiểu tử này còn biết chút cái gì. Là sợ hãi. Hướng ra đi trên đường, Triệu Khoái chửi trong lòng có loại không thể nói tới khó chịu. Yêu yêu, đọc sách giống như là sắp sẽ phát sinh cái gì không tốt, sự tình giống nhau. Chẳng những ngực buồn lợi hại không nói, hắn mãn trong đầu đều là kia nữ thi thảm tượng, oan có đầu nợ có chủ. Ngươi chính là thật biến thành quỷ cũng ngàn vạn đừng tìm ta. Đều là Trần lão đại một nhà hại ngươi. Triệu Khoái chửi một bên lẩm bẩm nói. Một bên càng là nhanh hơn bước chân hướng ra đi. Trên đường càng là bởi vì sợ hãi mà liền quăng ngã vài cái té ngã. Cùng lúc đó, Trần lão đại trong nhà. Lúc trước, Trần lão đại liền đã tìm trong thôn phụ trách Hồng Bạch sự Hồ Đại Ngưu. Vì chết đi con dâu mua phó quan tài. Hơn nữa ở nhà cũng treo lên bạch lụa mang. Ở Hồ Lô thôn đối với loại chuyện này là có quy củ. Người chết vì đại, người trong nhà cần thiết muốn túc trực bên linh cữu bảy thiên. Mỗi ngày đêm khuya đều phải đốt tiền giấy. Nhưng là ở Trần lão đại nơi này, bọn họ một nhà lại không có làm như vậy. Còn phải cho cái kia tiện nữ nhân túc trực bên linh cữu. Ta sao liền như vậy tiện? Trần lão đại thê tử không mang Trần lão đại phản đối. Trực tiếp triệt bỏ treo ở trên cửa bạch lụa. Mặc kệ nói như thế nào, tiểu lệ cũng là chúng ta lão Trần gia con dâu. Chúng ta nếu là không ấn quy củ đi, làm người trong thôn thấy thế nào chúng ta? Kia chẳng phải là chứng thực bên ngoài những cái đó tin đồn nhảm nhí đều là sự thật. Ta mới mặc kệ. Đó chính là cái đồ đê tiện, ngươi như vậy để ý làm gì? Có phải hay không cũng cùng ngươi có việc a? Ngày thường công công trường công công đoản kêu, ngươi nhắc lên ta làm gì? Trần lão đại bị hắn thê tử khí quá sức. Bất quá hắn thê tử sẽ như vậy, sinh khí đảo cũng thuộc về bình thường. Rốt cuộc tiểu lệ cũng sắc thật không phải đèn cạn dầu. Nhưng là hôm nay phát sinh quỷ dị trạng huống lại nhiều ít làm hắn trong lòng có chút bất an. Được rồi, đều đi qua, đã chết cũng liền xong hết mọi chuyện. Liền tính không cho nó túc trực bên linh cữu, chúng ta cũng đến ấn quy củ lại thu lưu nó bảy thiên. Ngoặc kép, hết chương.